Chương 949, ngươi phạm quy. TS, cảm tạ GE HD khen thưởng TS, cầu hoa, cầu phiếu, cầu tha đặt TS, đang ở về nhà cao tốc trên quốc lộ, trận lấy đi đệ vì mòn giết chết Ngư Sĩ A Mòn, hơn nữa xem ra không tốn sức chút nào bộ dạng. Đơn tay cầm Ngư Sĩ A Mòn thi thể, lấy đi đệ vì mòn khuynh dáng dấp ác ma thủ cánh tay giơ lên thật cao, phụ cận bạ giả quân sĩ binh nhìn quỷ lại tựa như liều mạng lui về phía sau. Lấy đi đệ vì mòn giống như là một đóa diêm dúa mân tôi, xinh đẹp nguy hiểm, mê người mà chí mạng. Ngao ngao gào mẹ tổ hệ kẹ mẩn thấy lấy đi đệ vì mòn diêu võ dương oai bộ dạng trong mắt hắn, tức giận bắt lại một con đi ghi mòn, cũng không biết là loại hình gì bộ dáng gì, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, tiên huyết một lần cuối cùng nhắc nhở, huyết dịch là kịch tình cần, vì kịch tình cùng chiến đấu vui sướng hám vẩy hắn một đầu một thân. Lấy đi đệ vì mòn giết chết đầu to, những thứ khác tôm thức nhỏ nàng nhìn không thuẫn mắt, cánh sau lưng mở ra, dẫn theo Ngư Sĩ A Mòn bay khỏi chiến trường. Mẹ tổ hệ kẻ mần mặc dù không phẫn lấy đi đệ vì mòn đoạt con mồi của mình, nhưng là đối với nàng biểu hiện ra thực lực hay là công nhận, người cường đại chỉ biết cùng người cường đại làm bạn, nhất là cái kia thuần tránh hắc ám năng lượng, người nữ nhân này không thể khinh thường. Trung quanh chiến đấu bất kể như thế nào kịch liệt, đối với Lưu Húc cùng Bờ Lặt Mòn mà nói, đều là cháu đi thăm ông nội. Bờ Lặt Mòn bị Lưu Húc một cái tổ hợp tất sát kỹ liên phát đánh đuổi, hắn đã không nhớ ra được tự có bao lâu không có ở trong chiến đấu bị người đánh lui. Bờ Lặt Mòn bắt đầu một lần nữa dò xét Lưu Húc, tên trước mắt này dường như cùng tình báo không hợp. Tuy là tự ngạo tự đại, nhưng dù sao cũng là một quân thống soái. Bờ Lặt Mòn trước khi đến cũng biết quá vẻm đệ mòn tình báo, là một âm hiểm khó dây dưa nhân vật, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt như vậy hung tàn. Hơn nữa trong tình báo cũng không có nói tới hắn ủng có cường đại như thế thủ hạ. Nịu xì ạ mòn chết Bờ Lặt Mòn cũng không để ở trong lòng, thế nhưng lấy đi đệ vì mòn hiện ra thực lực cường đại lại làm cho hắn cảm giác một hồi kinh hãi. Thế nhưng Bờ Lặt Mòn cũng sẽ không vì vậy liền thối lui, Lưu Húc càng là biểu hiện cường đại, hắn càng là chiến ý dâng cao. Bờ Lặt Mòn mắt lộ hung quang, liền định tiến lên giết chết Lưu Húc. Kết quả, bước ra một bước, Bờ Lặt Mòn cảm giác bụng dưới đau xót, túi đầu nhìn một cái, phần bụng. Vị cứng rắn chất thủy tinh áo giáp đã nứt ra rồi. Ngươi vỏ rùa đen cũng thật là cứng. Lưu Húc làm một tự tay ngéo một cái động tác. Hôn đản Bờ Lặt Mòn ngẩng đầu lên, ánh mắt kia dường như muốn ăn thịt người. Mà hắn bụng dưới quy liệt cứng rắn chất thủy tinh áo giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này năng lực dường như không sai. Lưu Húc chính mình kỳ thực cũng là bất tử chi thân, có thể mượn huyết cho nở dê sinh, còn muốn không phải trong nháy mắt tiên huyết đều bị bốc hơi khô, là có thể khôi phục. Bất quá quá trình này sẽ tiêu hao đại lượng hắc ám năng lượng, bị thương tổn càng lớn, khôi phục lại càng chắc trở. Mà Bờ Lặt Mòn cái này chính mình chữa trị năng lực, dường như thực dụng hơn bộ dạng. Lưu Húc nhiều hứng thú đánh giá Bờ Lặt Mòn. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ đăm chiêu. Hôn đản, đi chết đi Bờ Lặt Mòn bị Lưu Húc khinh thị nhãn thần bị chọc giận, song quyền trợn đánh về phía mặt đất, lợi dụng to lớn nắm tay đả kích mặt đất tạo thành cường đại chấn động, cuối cùng tư ba cống quyền Lưu Húc nhíu nhíu mày, mặc dù là phạm vi kỹ năng, thế nhưng lấy phản ứng của hắn tốc độ hoàn toàn có thể tránh, nhưng là hai phe địch tác ưu. Quấn ở trên chiến trường, một chiêu này dưới, tổn thương thấp 800, tự tổn 1000. Cánh mở ra, Lưu Húc thân thể vọt lên. Thế nhưng Bờ Lặt Mòn chân dùng sức trên mặt cắt một bước, cả người tựa như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, nhằm phía Lưu Húc. Đoạ Thiên Chi rực nhẹ nhàng gỗ, Lưu Húc bối ấn Thái Dương một con vảm ở dưới Thái Dương bày ra chiến đờ hút bốt, điều này thật sự là họa phong không đúng. Hô Lưu Húc chỉ cảm thấy một luồng kình phong đập vào mặt, tiếp xúc thể làm đau. Bờ Lặt Mòn hiện tại mới có hoàn toàn bày ra thực lực, bất quá cái này cũng đúng, không có người nào giao thủ một cái liền con bài chưa lật toàn bộ ra, đại chiêu chồng chất phát. Kim Cương Vĩ đánh Bờ Lặt Mòn nhìn như chuẩn bị dùng quả đấm cùng Lưu Húc đối kích, thế nhưng hắn thân thể to lớn lại đột nhiên trên không trung liền ngưng, giữ tợn đuôi hung hăng quất về phía Lưu Húc. Người phạm quy Lưu Húc đang giật mình đồng thời, thân thể đã trúng trùng điệp một kích. Kim Cương Vĩ đánh cùng cuối cùng tư ba cống quyền kỳ thực không sai biệt lắm, đều là tạo thành mặt đất chấn động, không phải qua một cái là dùng đuôi một cái dùng quả đấm, đại đồng tiểu dị. Thế nhưng chiêu này còn có thể như vậy dùng ở trong chiến đấu. Kỹ xảo vận dụng lại không phải kỹ năng có thể nói rõ đơn giản như vậy, tuy là đã trúng đánh, Lưu Húc coi như là ở Bờ Lặt Mòn thân bên trên học đến một ít gì đó. Phanh Lưu Húc tựa như một viên rơi xuống đất sao chổi, đập ầm ầm vào đại sa mạc, trên mặt đất bạo nổ phát một cái cự đại cái hố nhỏ. Bờ Lặt Mòn bản thân là không có phi hành kỹ năng, trệ không cũng chỉ có một cái chớp mắt như vậy gian, hơn nữa sử xuất kim cương vi đánh phía sau, thân thể càng là chợt trầm xuống phía dưới. Thế nhưng Bờ Lặt Mòn hạ lạc vị trí chính là Lưu Húc đập đi ra cái kia cái hố nhỏ, thậm chí trên không trung còn không ngừng huy động đuôi, vì điều phương hướng, hắn là muốn kim cương nhím Bờ Lặt Mòn nhắm ngay Lưu Húc chỗ rơi, trên không trung hoạt dụng kiên. cứng rắn thân thể cùng trọng lượng bao quanh cút chuyển động thân thể, hung hăng rơi. Có một vị thích ăn thịt hâm tướng quân đã từng đối với thuộc hạ nói người gặp qua hai quả đạn pháo rơi vào cùng một cái hố bom sao, cho nên trốn vào hố bom là an toàn nhất. Nếu như vị tướng quân kia ở trước mắt hắn, Lưu Húc thầm nghĩ đối với tướng quân nói, an toàn em gái ngươi a, cái hố nhỏ vẫn là cái kia cái hố nhỏ, bất quá chỉ là từ 100 mét mở rộng thành thiên mét mà thôi. Cùng xa tan hết, cái hố nhỏ bên trong chỉ có bờ lặt mòn thân ảnh, hắn vẻ mặt đắc ý, ngạo nghễ mà đứng. Kim cương nhím chiêu này vừa ra, bạ dạ quân đỉ ghi mòn binh sĩ đã chuẩn bị hoan hô, bởi vì từ dị vãng chiến đấu mở ra, áp tra dưới còn có thể bảo lưu nguyên hình gì đó là không tồn tại. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, vừa rồi một kích kia uy lực coi như là tự xưng là đi ghi mòn chi vương chính hắn, cũng không nguyện ý ngạnh kháng. Lý mòn cùng mẹt mãi mòn đồng dạng sắc mặt lập tức biến, tảo khai bên người hình thù kỳ quái đi ghi mòn, liền chuẩn bị nhằm phía bờ lật mòn. Lấy đi đệ vi mòn thân hình khẽ động, ngăn ở hai nàng trước người. Tránh ra Lý mòn cả giận nói. Mặc dù nhưng đã là một phe cánh người, thế nhưng Lý mòn cũng rất không thích lấy đi đệ vi mòn, tựa như là một loại bản năng của thân thể. Ngươi có ý tứ mệt mỏi mòn đối với lấy đi đệ vì mòn có chút cố kỵ, thế nhưng nếu như đối phương trả lời không cho nàng thỏa mãn, mệt mỏi mòn trong tay hoàng kim cái neo nhất định sẽ đập tới. Cái kia không phải là các ngươi có thể đặt chân chiến đấu. Lấy đi đệ vì mòn nhìn hai nàng liếc mắt, thanh âm thản nhiên nói. Nhưng là, chủ nhân hắn lý mòn cùng mệt mỏi mòn chăm miệng một lời. Chủ nhân không có việc gì. Lấy đi đệ vì mòn lắc đầu nói. Bà bối, cũng là ngươi đối với ta có lòng tin. Ha ha ha, Lưu Húc thanh âm có chút trầm thấp, bởi vì thanh âm là từ dưới nền đất truyền tới. Phanh 100 mét ra ngoài địa phương, nổ tung một chỗ cột cát, Lưu Húc thân ảnh phóng lên cao.